Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5085, Vô Quang Xâm Lâm. Luyện Ma Tháp, Lâm Bạch cùng Đường Vi đi vào trước cửa. Một đạo linh quang từ trên cửa bắn ra, đảo qua Lâm Bạch cùng Đường Vi trên thân, khiến cho hai người trong tay nắm lệnh bài cấp tốc phát sáng. Ngay sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt truyền tống chi lực, đem hắn kéo hướng trong môn. Lâm Bạch không có kháng cự, theo truyền tống chi lực lấp lóe, Lâm Bạch cùng Đường Vi tiến vào luyện ma tháp bên trong. Hô hô, Lâm Bạch ánh mắt chưa khôi phục, liền nghe bên tai truyền đến từng đợt cổ quái gió vang. Ách ách ách, chấm ngoặc kép, chu vi truyền đến từng đợt cực kỳ chói tai tiếng rên nhẹ. Lâm Bạch lập tức nhấc lên cảnh giác, thể nội bốn thanh phi kiếm dục dịch. Một khi chung quanh có bất kỳ đột phát tình huống, phi kiếm liền sẽ lập tức giết ra. Theo đầu váng mắt hoa cảm giác dần dần biến mất, Lâm Bạch trước mắt tầm mắt từ từ khôi phục. Mở ra nhìn lại, hắn cùng Đường Vi thân ở tại rách nát khắp trốn trong rừng rậm. Chung quanh đều là chết héo sụp đổ cây rừng, đầy đất khô héo lá cây bên trong chôn giấu lấy rất nhiều hài cốt. Trong rừng, từng cái màu trắng u linh du đãng. Những này linh thể, thực lực tu vi quá thấp, đại đa số đều là chỉ có thần đan cảnh tả hữu tu vi. Linh trí còn không cao, lực công kích cũng là yếu đáng thương. Nếu là Lâm Bạch nguyện ý, lấy hắn bây giờ đạo thần đỉnh phong tu vi, thần niệm khẽ động liền đủ để đem bên trong vùng rừng rậm này u linh toàn bộ chém giết. Lâm Bạch tò mò đánh giá hết thảy chung quanh, xa xa Đường Vi, cũng như hắn đồng dạng. Nhìn qua chung quanh, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Không bao lâu, Đường Vi từ trong túi trữ vật tay lấy ra địa đồ, mở ra đằng sau, tỉ mỉ nhìn đứng lên. Lâm Bạch cũng mở ra bên hông túi linh sủng, một cái màu đen đầu chim từ túi linh sủng bên trong nhô đầu ra, ngạc nhiên nhìn xem chung quanh. Xem xét nơi này chính là có bảo vật địa phương. Cái này màu đen chim, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Ô Nha, muốn tới luyện ma tháp tầm bảo. Cái kia Lâm Bạch tự nhiên sẽ mang lên Ô Nha. Quảng cáo, coi như không mang theo hắn, Ô Nha cũng sẽ đi theo cùng nhau đến đây. Lâm Bạch lại lo lắng tiến vào luyện ma tháp thời điểm, Ô Nha sẽ bị trưởng lão cũng hoặc là luyện ma tháp bài xích ở bên ngoài. Liền mua một cái túi linh sủng, để Ô Nha tiến vào bên trong, lấy linh sủng thân phận, đi theo Lâm Bạch tiến vào luyện ma tháp. Dựa theo chúng ta trước đó ước định cẩn thận, nợ nần vấn đề tạm thời để ở một bên. Luyện ma tháp bên trong tất cả bảo vật, người ta đều cần chia đều. Nếu là ta không cần bảo vật, thì triệt tiêu ta nợ nần. Nếu là có ta cần bảo vật, người nhất định phải cho ta. Đang chuẩn bị tiến về luyện ma tháp thời điểm, Lâm Bạch liền cùng Ô Nha thương nghị xong, tiến vào luyện ma tháp về sau, hai người nợ nần vấn đề tạm thời buông xuống, lấy được bảo vật nhất định phải chia đều. Đây cũng là vết xe đổ. Từ hoang cổ bí cảnh sau khi đi ra, Lâm Bạch âm thầm tính toán một khoản, cảm thấy mình bệnh thiếu máu. Bốc lên phong hiểm lớn như vậy đi hoang cổ bí cảnh đệ nhị trọng bí cảnh cùng đệ tam trọng bí cảnh. Kém chút chết tại diệt thế chi thụ cùng lão đạo nhân trong tay. Kết quả, Lâm Bạch bảo vật gì đều không có mò được, duy chỉ có Ô Nha, vớt đến đầy bồn đầy bát. Không chỉ có tại đệ nhất trọng trong bí cảnh đạt được không ít linh dược chân quý, hơn nữa còn ở trong đệ tam trọng bí cảnh đạt được trường sinh bất tử dược. Có thể nói hắn là hoang cổ bí cảnh bên trong bên thắng lớn nhất. Có lần này vết xe đổ, Lâm Bạch muốn dẫn lấy Ô Nha đến luyện ma tháp, vậy dĩ nhiên muốn sớm nói điều kiện xong. Vì đi theo Lâm Bạch đến luyện ma tháp, Ô Nha tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Bây giờ đã tiến vào luyện ma tháp bên trong, ngươi liền đi đi, nếu là tìm tới bảo vật, nhớ kỹ cho ta biết. Lâm Bạch thấp giọng nói với Ô Nha. Ô Nha nhẹ gật đầu, vỗ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên. Bóng dáng màu đen rất nhanh liền biến mất ở sâu thẳm trong rừng rậm. Ngươi lại đem cái kia Ô Nha thả ra, chẳng lẽ chẳng phải không sợ hắn chết ở chỗ này sao? Đường Vi trông thấy Ô Nha từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, liền lo âu hỏi. Đường Vi nhìn ra được, Lâm Bạch cùng cái này Ô Nha tình cảm vô cùng tốt. Mặc kệ muốn đi địa phương nào, đều muốn mang theo nó. Thế nhưng là luyện ma tháp như vậy hung hiểm. Nếu là Ô Nha chết ở chỗ này, Lâm Bạch tất nhiên sẽ không gì sánh được thương tâm. Ha ha, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Nó mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng liền xem như thái ất đạo quả cường giả muốn giết hắn, đều chưa chắc có thể làm được. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, cũng không có là Ô Nha lo lắng. Gặp Lâm Bạch đều nói như vậy, Đường Vi tự nhận không lời nào để nói, liền bỏ qua một bên chủ đề. Nói ra, ta đã nhìn qua bản đồ, chúng ta vị trí, hẳn là luyện ma tháp bên trong phía tây, Vô Quang Sâm Lâm. Vô Quang Sâm Lâm cực kỳ to lớn, muốn đi ngang qua ra ngoài, quản chi là đạo thần đỉnh phong võ giả toàn lực lao vùn vụt, đều cần mấy tháng thời gian. Đang khi nói chuyện, Đường Vi cầm trong tay địa đồ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhận lấy cẩn thận nhìn lên. Trên địa đồ tổng cộng phân làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Phía đông Tử Vong Thiên Đảo. Mặt phía nam Man Thần Quần Sơn. Phía tây Vô Quang Sâm Lâm. Mặt phía bắc Băng Nguyên. Mà tại mảnh này bốn mảnh khu vực trung tâm giao nộp chi địa, ghi chú một tòa thành trì bóng dáng. Bên cạnh viết ba cái chữ cổ. Luyện Ma Thành. Đây cũng là luyện ma tháp nội thế giới địa đồ. Ta lúc tiến vào trông thấy luyện ma tháp phân chia 9 tầng. Đây là tầng thứ mấy địa đồ? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đường Vi từ từ giải thích nói. Luyện ma tháp mặc dù từ ngoại quan bên trên nhìn phân làm 9 tầng, nhưng kỳ thực nội bộ không gian chỉ có tầng này. Người có thể hiểu như vậy. Thiên Thủy Tông các trưởng lão luyện chế được luyện ma tháp, mà ở trong luyện ma tháp mở ra một tòa bí cảnh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đường Vi nói ra, luyện ma tháp bên trong tứ phía đều cực kỳ hung hiểm. Chúng ta hay là mau chóng đi luyện ma thành bên trong đi. Luyện ma thành bên trong có lịch đại cường giả pháp trận gia trì, có thể có không tầm thường sức phòng ngự. Tại luyện ma thành bên trong, hẳn là an toàn. Quảng cáo. Cùng Đường Vi thương nghị xong đi hướng về sau, hai người liền lập tức lên đường, hướng về luyện ma thành mà đi. Nhưng vừa vặn đi ra không xa, Lâm Bạch đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Một cỗ tập kích người tâm hồn cảm giác nguy hiểm quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, bốn thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại bốn phía. Một bức vận sức chờ phát động bộ dáng. Đường Vi tựa hồ còn chưa phát hiện dị dạng, không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, thế nào? Ngay một khắc này, giống, một tiếng cổ quái tiếng gào thét truyền đến, từ bên trái mờ tối trong rừng, bay ra một đạo huyết quang, lao thẳng tới Lâm Bạch cùng Đường Vi trên thân mà tới. Tránh ra, Lâm Bạch không lo được nhiều lời, một chưởng đem Đường Vi chấn khai, đồng thời hắn cũng hướng về mặt khác một bên Nazi mà đi. Chém, bốn thanh phi kiếm lập tức chém về phía đạo kia huyết quang. Phi kiếm rảo sát phía dưới, cấp tốc đem đạo huyết quang kia xé rách, hóa thành mảnh vỡ. Lâm Bạch cùng Đường Vi chưa tỉnh hồn, vội vàng tiến lên điều tra, chỉ phát hiện một đống thịt nhão ngã trên mặt đất, tản ra một cỗ hư thối gây mũi mùi thối. Huyết thi, Đường Vi nhìn lên, không khỏi lạnh cả tim. Lâm Bạch xích lại gần nhìn lên. Trên đất một bãi thịt nát, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết thủy, tan rã trên mặt đất. Đường Vi sư tỷ, người biết loại quái vật này? Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía Đường Vi. Đường Vi sắc mặt trắng bệch, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía chung quanh, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch sư đệ, sợ là chúng ta muốn đi ra nơi đây, không phải dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Lâm Bạch sững sờ, lúc này, bốn phía trong rừng truyền đến một mảnh chói tai tiếng gầm, khiến cho Lâm Bạch toàn thân rùng mình. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.